Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 phát tin nhắn. Hôm sau, Lan Đoá Đoá rửa mặt đánh răng xong, thay giáo phục sau liền xuống lầu, hôm nay nàng vẫn là không ăn bữa sáng. Quản gia sợ nàng sẽ bị đói, phân phó phòng bếp làm thực phong phú tiện lợi, làm nàng mang đi trong trường học ăn. Dương Bắc cùng Lê Mộc Mộc đã tới rồi. Hiện tại Dương Bắc là Lan Đoá Đoá tài xế, Lan Đoá Đoá cõng cặp sách, ôm di động, cấp người nào đó đã phát một cái tin nhắn qua đi, tốt xấu nàng hiện tại cũng đã biết chữ. Phát tin nhắn này đó thao tác nàng vẫn là sẽ, chỉ là đánh chữ tốc độ tương đối chậm mà thôi. Lúc này chính tắm rửa xong, từ trong phòng tắm ra tới, chỉ vây quanh một cái khăn tắm quân Việt đi đến sofa biên ngồi xuống. Rắn chắc đĩnh bạt chân dài tùy ý giao điệp, sợi tóc hỗn độn còn nhỏ nước. Hắn cũng không lắm để ý, chỉ là lười biếng dựa nghiêng trên sofa, kia trương dẫn tới nữ nhân vì này khuynh đảo trên mặt. Nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, người nam nhân này là độc, là cổ, biết rõ không thể tiếp cận, lại vẫn có vô số nữ nhân nhịn không được thiêu thân lao đầu vào lửa, trầm lãnh tầm mắt chạm đến. Trên bàn trà sáng lên trên màn hình khi, cả người lạnh lùng cấm a dục hơi thở rút đi, cả người đều trở nên nhu hòa lên, trên màn hình nhảy lên một cái tin tức, là ký tên Tiểu Gia Hỏa, người phát tới, mà cái này Tiểu Gia Hỏa không phải Lan Đoá Đoá còn có thể có ai đâu. Cầm lấy di động, Trương chỉ hoạt khai màn hình, một cái tin tức liền bắn ra tới, Tiểu Gia Hỏa, Quân Việt, sáng sớm lạc, ta chính mình rửa mặt đánh răng thay đổi quần áo, hiện tại đi đi học, ngươi đâu, rời giường sao? Quân Việt ngẩng đầu, nhìn cửa sổ sát đất ngoại kia một mảnh nghê hồng lập lòe, giật giật ngón tay, ngồi trên xe Lan Đoá Đoá trong tay cầm di động. Kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ thượng có chút khẩn trương, đây là nàng lần đầu tiên phát tin nhắn, cũng không biết Quân Việt có thể hay không hồi nàng. Không lâu ngày, di động của nàng chấn động một chút, Lan Đoá Đoá chạy nhanh click mở tới xem, nàng cấp Quân Việt ký tên là Tiểu Thân Thân, bởi vì Quân Việt luôn sẽ tóm được nàng cùng hắn thân thân, cho nên nàng liền đơn giản như vậy cho hắn ký tên Tiểu Thân Thân. Nhiều đóa rất tuyệt, ta nơi này vẫn là buổi tối, đang chuẩn bị ngủ, Lan Đoá Đoá nghi hoặc trong chốc lát. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình học quá, sai giờ, cho nên, hiện tại nàng nơi này là ban ngày, Quân Việt nơi đó là đêm tối, ngẫm lại liền cảm thấy hảo thần kỳ a, Tiểu Gia Hỏa. Ta quên mất có khi kém. Mặt sau theo một cái thực đáng yêu le lưỡi biểu tình, Quân Việt nhìn cái kia biểu tình, trong đầu hiện ra Lan Đoá Đoá ngày thường đáng yêu bộ dáng, khóe môi không cấm dơ lên, Tiểu Thân Thân, hào hào đi học. Lan Đoá Đoá nhìn hồi lại đây chỉ có đơn giản bốn chữ, không cao hứng bĩu môi, ngay sau đó lại rất có tinh thần gửi tin nhắn qua đi, Tiểu Gia Hỏa, ta sẽ đát. Ngươi nếu muốn ta nga, mỗi ngày đều phải tưởng, nếu muốn rất nhiều lần, Tiểu Thân Thân, ân, Tiểu Gia Hỏa, còn có nằm mơ muốn mơ thấy ta, Tiểu Thân Thân, ân. Lê Mộc Mộc xem nàng đối với di động liên tiếp ngây ngô cười, nhịn không được dò đầu qua đi ngắm liếc mắt một cái, sau đó nghi hoặc hỏi, Tiểu Thân Thân là ai? Quân Việt a. Lan Đoá Đoá cũng không ngẩng đầu lên trả lời, Lê Mộc Mộc ngoặc kép, này sáng tinh mơ, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa, không được không được. Nàng cũng phải đi tìm cái bạn trai tú một tú, Tiểu Gia Hỏa. Trường học muốn tới, cứ như vậy lạc, đi ngủ sớm một chút, từ đêm nay bắt đầu, liền phải mơ thấy ta, Tiểu Thân Thân, mỗi đêm trong mộng đều là ngươi. Lan Đoá Đoá thấy những lời này, ôm di động một người ngây ngô cười, Lê Mộc Mộc nổi da gà đều phải đi lên. Mụ mụ nha, thời buổi này yêu đương thật đáng sợ, thực mau. Thánh Diệu tới rồi, Lan Đoá Đoá thu hảo di động, cùng Lê Mộc Mộc cùng nhau xuống xe, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.